lại cực kỳ đâm người. Cô Tào, ngài hình như không hiểu tình trạng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net